Thuốc hay bạch lộ vi song? Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có Vệ Thăng đi cùng nên họ cũng cảm thấy yên tâm được phần nào. Dù vậy, hai người vẫn do dự rất lâu, dặn dò đủ thứ rồi mới gật đầu đồng ý Vệ Thăng nghỉ lại nhà họ Đường một đêm. Sáng hôm sau, cậu cùng Đường Quân ăn sáng rồi cả hai chuẩn bị quay về thành phố S. Từ lúc Đường Quân thức dậy, mẹ Đường đã liên tục căn dặn anh là nhất định phải gọi điện về mỗi ngày. Và tin nhắn bà gửi đến cũng phải trả lời lại ngay. Bà mẹ đã mang cho cốt của Tiểu Khiết về quê rồi. Bà Đường vừa lên tiếng thì đã nhắm trúng điểm yếu của Đường Quân. Đợi con về rồi thì chúng ta cùng đi thăm con bé. Vâng, Đường Quân khẽ mỉm cười. Ba, mẹ, hai người cứ yên tâm, con sẽ thay cô ấy chăm sóc cho hai người. Mắt mẹ Đường lập tức đỏ hoe, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nói. Con lo mà tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng có để ba mẹ phải lo là được rồi. Vâng, con đã làm phiền ba mẹ nhiều rồi. Đường Quân vừa nói dứt lời, thì đã bị ba Đường giơ tay vỗ vào gáy anh một cái và nói. Nói chuyện với ba mẹ mình mà con lại khách sáo như vậy à? Mẹ Đường xót con, bà lập tức huýt nhẹ vào tay chồng mình một cái. Ôi trời, ông nhẹ tay thôi, con nó chỉ mới khỏe lại thôi đấy. Đường Quân nói. Lần này quay về con cũng phải ghé qua chỗ chị Lý để xin lỗi chị ấy. Hôm đó con ngất trong tiệm của chị ấy, chắc là con gái của chị ấy sợ lắm. Sợ chứ sao không, con bé khóc hết cả buổi đấy. Mẹ Đường nói, nhưng cũng chính con bé đã gọi xe cấp cứu cho con, chừng nào con về rồi thì nhớ đi cảm ơn người ta. Đường Quân khẽ gật đầu nói, đợi con xử lý xong chuyện cửa hàng bên kia và gom đủ vốn thì con sẽ về đây mở lại tiệm bánh. Được rồi, mấy hôm nữa ba mẹ sẽ giúp con hỏi thăm vài chỗ cho thuê mặt bằng. Gương mặt ba Đường hiện lên vẻ nhẹ nhõm, thấy Đường Quân nghiêm túc nghĩ về tương lai như vậy, mẹ Đường cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Thực ra, Đường Quân không nhớ rõ mình đã sống tiếp như thế nào sau khi biết được tin cô mất, lại càng không nhớ nổi mình đã gắng gượng như thế nào để lo liệu cho xong mọi chuyện trước khi tự sát. Tại sao lúc nhìn thấy thi thể của cô trong bệnh viện, anh lại không đi chết theo cô ngay lúc đó? À, phải rồi, vì anh biết, nếu anh làm thế ở bệnh viện thì rất dễ bị người ta cứu sống ngay lập tức. Anh cũng không nỡ để cô nằm mãi trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, thế nên mới cố trông đỡ để thu xếp tất cả. Vệ Thăng đưa Đường Quân đến trước cổng khu chung cư ở thành phố S, cậu nghiêm mặt dặn dò. Khi nào em gọi video cho anh thì anh nhất định phải bắt máy ngay đấy. Biết rồi, Đường Quân gật đầu, vì để cho ba mẹ yên tâm. Nên anh không mang theo bất kỳ hành lý gì cả. Anh đi thang máy lên tầng 7. Thành phố S đất chật người đông. Căn hộ rộng hơn 120m² này vốn là căn nhà tân hôn của anh và cô. Lúc mua căn hộ này thì tiệm bánh của anh chỉ vừa mới khai trương. Và số tiền còn lại trong tay cũng vừa đủ để trả tiền đặt cọc. Vì vậy, khoản đặt cọc này đã vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của họ. Sau này, nhờ tiệm bánh làm ăn thuận lợi nên anh mới có thể trả hết khoản nợ. Về sau, tiệm bánh của anh ngày càng phát đạt, bận rộn quanh năm mà không hề có mùa nào là vắng khách. Cô cũng chính thức bắt đầu làm việc tại một công ty thiết kế mà mình luôn yêu thích. Mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn, và anh đã thực hiện được lời hứa của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là giúp cô có thể tự do về tài chính, và để cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không cần phải lo nghĩ về tiền bạc. Anh mở cửa bằng dấu vân tay. Vừa bước vào nhà là đã buột miệng nói. Anh về rồi đây, dĩ nhiên là chẳng có ai đáp lại, nhưng Đường Quân cũng không để tâm. Anh bật đèn lên, lẩm bẩm, em nói xem, sao ba mẹ lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Chắc chắn là do em muốn anh thay em chăm sóc cho họ, đúng không? Điện thoại reo lên, là tin nhắn từ mẹ Đường, cùng với cuộc gọi video từ Vệ Thăng. Đấy, em nhìn này. Bọn họ vẫn còn nghĩ rằng việc anh nói mình muốn sống tiếp đều chỉ là nói dối. Anh cầm điện thoại lên và nói với Khoảng Không, sau đó bắt máy rồi lại nhắn tin trả lời cho mẹ Đường. Xong xuôi, anh nằm dài trên ghế sofa, tiếp tục thì thầm. Anh định đóng cửa tiệm bánh, cũng sẽ bán luôn căn hộ này. Còn chuyện có nhất thiết phải mở lại tiệm bánh ở quê em hay không thì chưa biết. Có khi anh đến xin làm việc ở nghĩa trang nơi em an nghỉ cũng được. Anh nghiêng đầu. Dường như có thể thấy cô đang nhìn mình với vẻ bất đắc dĩ, như thể đang nói, nếu anh từ bỏ làm bánh thì chẳng phải là rất đáng tiếc à? Đường Quân bật cười khẽ, anh biết rõ tất cả chỉ là ảo giác. Anh từ từ dọn dẹp căn hộ, tìm lại được chiếc điện thoại cũ của mình. Anh cắm sạc và bật lên. Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh hiện ra trước mắt. Tại sao em lại bỏ rơi anh? Đường Quân nhìn chân chân vào khoảng không, đôi mắt dần mất đi tiêu cự. Là do anh đã làm gì sai sao? Thế nên em mới không cho anh đi theo. Kỳ lạ thật, rốt cuộc là anh đã làm gì sai? Anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, ánh mắt vô tình lướt qua hộp nhẫn cưới. Trong đó là cặp nhẫn cưới của anh và cô. Anh không nhớ rõ là mình hay là ba mẹ anh đã để nó vào đó nữa. Anh lấy hai chiếc nhẫn ra đặt vào lòng bàn tay, rồi nằm xuống chiếc giường từng thuộc về hai người họ. Em đã đi rồi, thế giới của em cũng đã kết thúc. Nhưng anh vẫn còn sống trong thế giới của em đây. Em không còn quan tâm đến anh nữa rồi, đúng không? Đường Quân siết chặt bàn tay đang cầm chiếc nhẫn, áp lên ngực trái. Ngực anh đau đến mức không thể thở nổi, nhưng dù có khó chịu và đau đớn đến đâu thì trái tim vẫn cứ đập và ép buộc anh phải sống tiếp. Rõ ràng thế giới này đã sụp đổ, vậy mà anh vẫn không thể biến mất theo nó được. Người anh hùng đã chết, nhưng anh lại chẳng thể hóa thành tro bụi cùng cô. Hãy sống tiếp đi, giữa đống hoang tàn đổ nát, ít nhất là cho đến khi bản thân hoàn toàn phát điên. Sống tiếp đi, hãy sống, cách chương.